Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2837, gia tộc tòa thứ nhất Phi Linh Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền dương giới, thiên tích sơn mạch tích tộc chỗ ở nhất tọa yên lặng trang viên, gạch đỏ ngói xay nhổ nghiêng ngay tại nói với Dịch Phong lấy khi nào, sắc mặt hai người rất khó coi. Thanh Liên đảo vương gia, nhìn tới gốc kia huyền minh quỷ mộc vô pháp đem tới tay cứ như vậy, cần đại lượng tinh hồn mới được cấp thấp tu sĩ tinh hồn lại nhiều cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn, cần một nhóm tu sĩ cấp cao tinh hồn mới được. Hồ Nghiên nhíu mày nói, kim lôi viên đã hàng phục đi, có thể vì chúng ta sử dụng, Dịch Phong rời đi chủ đề. Hồ Nghiên gật đầu nói, hàng phục huyền thủy viên, ngũ thải cự lực viên cận kề cái chết cũng không nguyện ý cho chúng ta sử dụng, tốt tại kim lôi viên nguyện ý quy thuận cho chúng ta sử dụng. Tích tộc có 4 tòa phi linh đài, không phải nhân tộc người tu hành từ hạ giới phi thăng, rơi vào tích tộc phi linh đài, có thể gia nhập tích tộc, trừ cái đó ra, man hoang chi địa yêu thú nếu là có thể hóa thành nhân hình, tích tộc cũng vui vẻ hấp thu, xung làm mới mẻ huyết dịch. Hạ giới phi thăng dị tộc không nhiều, vạn năm cũng không có vài cái dị tộc phi thăng, tích tộc cũng liền không có xây nhiều như vậy phi linh đài, hoàn toàn không cần thiết. Vậy là tốt rồi, từ hạt nhất tộc Kim Chu nhất tộc cùng Hòa Công nhất tộc có chút không đúng, cùng nhân tộc Dạ Xoa tộc Tinh Hòa tộc có lui tới, ngươi mang lên Kim Viên bọn hắn, đi diệt này tam cái tiểu tộc đi. Bắt bọn hắn đầu người cảnh cáo những cái kia có dị tâm tiểu tộc. Dịch Phong vẻ mặt sát khí, chiến sự kéo dài hơn ngàn năm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nhân tộc Tinh Hòa tộc cùng Dạ Xoa tộc đây là muốn diệt tích tộc. Tích tộc phụ thuộc chủng tộc tổn thất nặng nề, vì bảo tồn thực lực một chút tiểu tộc ám thông nhân tộc Tinh Hòa tộc cùng Dạ Xoa tộc. Trở ngại tích tộc thực lực, những này tiểu tộc còn không dám phản bội tích tộc, nhưng tự mình tấp nập cùng nhân tộc Tinh Hòa tộc cùng Dạ Xoa tộc liên hệ, sớm muộn làm phản. Trung thành không tuyệt đối chính là tuyệt đối không trung thành, không chung với tích tộc tiểu tộc không cần thiết tồn tại. Tốt, vậy liền bắt bọn hắn khai đao chấn nhiếp mặt khác tiểu tộc, vừa vặn có thể thu thập một chút cao giai người tu hành tinh hồn. Hồ Nghiên nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt sát khí. Dịch Phong dặn dò vài câu, nhường Hồ Nghiên rời đi. Nếu như chiếm lĩnh một chút địa bàn coi như xong, thật muốn diệt chúng ta tích tộc các ngươi cũng muốn xuất huyết nhiều. Dịch Phong tự nhủ, thần sắc dữ tợn, huyền linh đại lục góc tây bắc thiên cơ đảo, vương gia 7 tòa phó đảo một trong. Ở trên đảo hiểm sơn kỳ phong liên miên bất tuyệt, phi điểu không dứt, có nhiều kỳ nham quái bách mây mù lượn lờ, linh khí giạt rào thác nước thủy thiên. Hòn đảo góc tây bắc nhất tọa thẳng nhập vân tiêu kình thiên cự phong, đỉnh núi có nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường, giữa quảng trường là nhất tọa hơn 300 trượng đại lam sắc đài cao khắp đầy huyền ảo linh văn, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên mấy chục tên tu sĩ đứng tại lam sắc đài cao trước mặt, vương gia tử đệ thần tình kích động, vương Mô Sơn cũng ở tại chỗ. Phi linh đài, vương gia tòa thứ nhất phi linh đài. Vương sư thúc, Uông sư thúc, phi linh đài đã kiến tạo tốt, mỗi lần có tu sĩ từ hạ giới phi thăng, cần tiêu hao thất tinh ngọc, cụ thể có cái nào giao diện tu sĩ phi lạc tại tòa này phi linh đài, hoàn toàn xem vận khí. Lưu Nhất Hàng cung kính thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái giao diện hóa thần tu sĩ từ khác nhau địa phương phi thăng, xuất hiện tại huyền dương giới địa điểm đại vi bất đồng, hoàn toàn xem vận khí, Trấn Hải cung kiến tạo hơn 10 tòa phi linh đài, chính là căn cứ vào nguyên nhân này. Lưu sư điệt vất vả các ngươi. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Mô Sơn lấy ra 5 mai nhan sắc khác nhau chữ vật giới, đưa cho Lưu Nhất Hàng 5 người, cười nói ra. Tiểu tiểu tâm ý, còn mời các ngươi không cần ghét bỏ. Lấy vương gia thực lực bây giờ coi như không cho Lưu Nhất Hàng 5 người chỗ tốt, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, bất quá Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không làm như thế, chỉ cần giúp bọn hắn hoặc là vương gia, bọn hắn tuyệt đối sẽ có hồi báo, đây là đạo lý đối nhân xử thế. Lưu Nhất Hàng mặt lộ vẻ chần chờ, thần sắc thấp thỏm. Như thế nào, ngại ít, Uông Như Yên mỉm cười. Lưu Nhất Hàng vội vàng nói. Không có, đa tạ Vương Sư Thúc, Uông Sư Thúc. Bọn hắn nhận chữ vật giới, mỗi người một viên chữ vật giới, thần thức quét qua trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra hài lòng biểu lộ. Ngọc Kỳ, Vĩnh An, các ngươi nhiều cùng Lưu Sư Điệt thỉnh giáo, cần phải học hỏi nhiều hơn. Vương Trường Sinh dặn dò, Vương Vĩnh An đã tiến vào luyện hư kỳ, hắn là một tên lục giai trận pháp sư. Lần này kiến tạo phi linh đài, Vương Trường Sinh để bọn hắn đi theo Lưu Nhất Hàng học tập, bọn hắn tham dự phi linh đài kiến tạo toàn bộ quá trình, bất quá còn cần nhiều cùng Lưu Nhất Hàng thỉnh giáo. Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Vĩnh An đáp ứng, có khả năng tham dự kiến tạo gia tộc tòa thứ nhất phi linh đài, đây là lớn lao vinh quang, cũng là đối bọn hắn bày trận trình độ tán thành. Vương Mô Sơn bay tới, sắc mặt ngưng trọng, lão tổ tông, hạ giới tộc nhân liên hệ chúng ta, chờ ngài trở về. Vương Mô Sơn truyền âm nói. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, nhanh như vậy giải quyết. như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vương Thanh Sơn phân hồn hạ giới, nên có thể giải quyết. Hắn dặn dò vài câu, rời đi Thiên Cơ Đảo, trở về Thanh Liên Đảo. Không có qua bao lâu, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Mô Sơn, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Mạnh Bân tới đến Đông Ly Điện, đại điện bên trong trận pháp nhẹ nhàng lắc lư. Vương Mô Sơn lấy ra một mặt linh quang lấp lóe trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Pháp trận kịch liệt lắc lư, vô số trận văn sáng rõ, một tên mi thanh mục tú thanh sam thanh niên hư ảnh xuất hiện tại trận pháp trên không. Cửu thúc cửu thẩm tích tộc bốn vị tu sĩ cấp cao thi triển phân hồn hạ giới, bị Đức Thắng bọn hắn chém giết hai người khác không biết tung tích chúng ta giết vào từ hỏa sơn mạch thời điểm, bọn hắn đã không thấy bóng dáng. Thanh sam thanh niên chi tiết nói, huyền minh quỷ mộc đây, đến tay không có, rễ cây hư hao bao nhiêu, có thể hay không cấy ghép, Vương Trường Sinh ân cần hỏi han. Đem tới tay, huyền minh quỷ mộc rễ cây đoạn mất không ít, có tạo hóa thần thủy nên có khả năng cấy ghép, Đức Thắng là hóa thần trung kỳ, tùy thời có thể lấy phi thăng, đúng, thiên hỏa giới cũng bị dị tộc khống chế, nhân tộc còn thừa không có mấy, ta chuẩn bị dẫn đội đi thiên hỏa giới, diệt thiên hỏa giới dị tộc. Nếu có thể khống chế hai cái này giao diện, vương gia có thể bồi dưỡng được càng nhiều tu tiên giả, trừ cái đó ra, hai cái giao diện tu tiên tài nguyên cũng không ít, không nói những cái khác, vạn năm linh dược tựu có không ít. Vương Thanh Sơn thật vất vả hạ giới một lần, đương nhiên sẽ không tay không mà về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hạ giới giải quyết phiền phức thuận tiện vơ vét tu tiên tài nguyên. Nhường Đức Thắng mang theo huyền minh quỷ mộc lợi dụng phi linh đại trận phi thăng, ta phái người đi đón hắn, các ngươi cẩn thận một chút, nếu có thể diệt đi ngọc thần giới cùng thiên hỏa giới dị tộc di chuyển một ít tộc nhân đi qua, nhiều vơ vét một chút tu tiên tài nguyên, cái này đối ngươi tới nói cũng là cơ duyên, bất quá không nên quá liều lĩnh, tổn điểm kính sợ tâm tương đối tốt. Vương Trường Sinh phân phó nói, bí cảnh hiện thế thời điểm, Vương Thanh Sơn không tại Thanh Liên Đảo, để chảy mất cơ hội, Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Bạch thu hoạch được không ít tu tiên tài nguyên, Vương Thanh Sơn phân hồn hạ giới, tự nhiên không thể một chuyến tay không. Hạ giới hiểm địa không ít, một chút hiểm địa có khả năng diệt sát hóa thần tu sĩ, làm người hay là cẩn thận một điểm tương đối tốt, Vương Trường Sinh lúc trước hạ giới thời điểm, cũng không có đem từng cái hiểm địa đi dạo một lần. Biết có chuyện gì gấp ta lại trước tiên thông chi các ngươi, ta lập tức nhường Đức Thắng lợi dụng phi linh đại trận phi thăng. Vương Thanh Sơn đáp ứng, lão tổ tông ta tự mình đi một chuyến, đi đón Đức Thắng đi. Vương Mạnh Bân chủ động xin đi, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, dặn dò vài câu cắt đứt liên hệ. Trên đường cẩn thận một chút đem Đức Thắng bình an mang về. Vương Trường Sinh dặn dò, nếu không phải liên lụy đến một gốc hơn 20 vạn năm huyền minh quỷ mộc căn bản không cần Vương Mạnh Bân đi một chuyến. Vương Mạnh Bân đáp ứng, bên ngoài thân lôi quang đại phóng, hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang biến mất không thấy. Cách chương.